Tiên lộ chí tôn, chương 4, 3, đồng bạn 2. Góc truyện audio.com. Giờ này Dương Điền Cương có thể ngồi vững vàng ở trước thôn chính Thổ Khâu thôn. Trừ thực lực vũ nhân cảnh tầng thứ 2 của hắn ra thì còn có sự giúp đỡ của hai huynh đệ trong tộc này. Bốn người chạm trán dưới cây hòe lớn phía tây thôn. Dương Thiên Hải cùng Dương Bảo Lượng đều đã bắt đầu tu luyện. Công pháp của hai người tu luyện là Phúc Thổ Pháp Quyết. Cùng Phúc Thổ Linh Quyết, là tộc nhân của Dương gia mới có thể tu luyện được. Kém một bậc so với Dương Quân Sơn tu luyện Mậu Thổ Linh Quyết. Dương Thiết Nghiêu được sự trợ giúp Dương Điền Cương tìm được một món hạ phẩm tiên linh. Dương Thiên Hải có được tiên linh khiếu hiện giờ đang bắt tay vào luyện hóa tiên linh. Bởi vậy lúc này đi đường có hơi quái quái. Hơn nữa Dương Thiên Hải có tư chất ngũ đẳng mạc lưu. E rằng thời gian luyện hóa sẽ không ít, tư thế quái dị này sẽ kéo dài trong thời gian rất lâu. Dương Thiên Hải quan sát đánh giá Dương Quân Sơn từ trên xuống dưới một hồi. Vui mừng, nói, Sơn ca, nhìn anh không giống như trước đây. Có phải đã bắt đầu tế luyện tiên linh khiếu mà Dương Thúc đã tìm cho anh là thổ hoàng thạch rồi không? Nếu như vậy thì tốt quá, nhất định lần này sẽ thắng. Dương Quân Sơn vỗ vỗ ngực nói, không phải là Trương Hồ Tử sao? Một năm trước có thể đánh hắn khóc rồi, hiện giờ vẫn có thể đánh cho hắn rơi hết hàm răng ra. Dương Bảo Lượng tuy nhỏ hơn Dương Quân Sơn một tuổi, nhưng vóc người không khác gì Dương Quân Sơn, chỉ hơi gầy một chút, nghe vậy có chút lo lắng nói, Sơn ca, năm trước Trương Hồ Tử bại trong tay anh. Sau đó đã bắt đầu dùng huyền thiết tinh tế luyện tiên linh khiếu. Chẳng những khí lực gia tăng rồi gấp đôi, nghe nói tay phải của hắn đánh ra một quyền có thể chọc thủng bao cát. Nhất thiết anh đừng để cho hắn đánh chúng nha. Dương Quân Sơn nghe vậy nhoẻn miệng cười. Khí lực gia tăng gấp đôi thật ra thì có khả năng. Đánh xuyên qua bao cát quả thật là trò cười rồi. Nhưng nếu Trương Hồ Tử liên tục ra quyền một chỗ trên bao cát thì không phải là không thể được. Mọi người chọn địa điểm hội chiến tại cốc tràng ở phía bắc thôn. Nhóm của Trương Hồ Tử có 5 người đã chờ ở nơi đó từ sớm. Đồng thời còn có 7-8 bé trai xấp xỉ nhau ở Thổ Khâu thôn cũng đến. Hẳn là nghe nói hai bên ước đấu nên chạy tới xem náo nhiệt. Thấy đám người Dương Quân Sơn đến. Nhóm Trương Hổ lập tức nói khích Dương Quân Sơn, mấy con rùa các ngươi rụt đầu sợ rồi sao? Ta tưởng các ngươi không dám tới chứ? Trương Hổ từ cùng tuổi với Dương Quân Sơn nhưng vóc người to lớn. Chẳng những cao hơn Dương Quân Sơn đến nửa đầu, hình thể cũng to con hơn Dương Quân Sơn nhiều. Cha của Trương Hổ là Trương Thiết, là thợ rèn có tay nghề tốt nhất ở Thổ Khâu thôn. Vì thế được người ta gọi là Trương Thiết Tượng. Hắn có thể chế tạo hạ phẩm pháp khí, cũng là một trong số ít cao thủ vũ nhân cảnh ở Thổ Khâu thôn. Rất có uy vọng ở Thổ Khâu thôn. Trước khi Dương Điền Cương đi tới Thổ Khâu thôn thì Trương Thiết chính là ứng cử viên chức thôn chính của Thổ Khâu thôn. Trương Thiết cũng từng bôn ba khắp nơi. Không ngờ giữa đường lại bị Dương Điền Cương ngăn chặn. Bởi vậy hai nhà xưa nay không hòa thuận. Chuyện Dương Điền Cương đào được linh tình. Trương Thiết chính là một trong những người gây rối ở Thổ Khâu thôn. Dương Quân Sơn thấy Trương Hồ Tử tùy tiện đứng ở chính giữa cốc tràng. Lập tức cũng không yếu thế, bước nhanh tới trước mặt đám Dương Quân Bình. Hai tay vung lên, khinh miệt nói, Trương Hồ Tử ngươi lại ngứa ra rồi. Không kịp đợi ca ca ta thu thập ngươi một trận nữa hay sao? Chuyện năm trước ngươi quên rồi ư, Trương Hồ Tử lập tức đỏ mặt lên. Một năm trước hai người cũng đánh nhau tại cốc tràng này. Nguyên nhân là do Trương Hồ Tử biết Dương Quân Sơn chỉ là một người tư chất tứ đẳng. Sau đó châm chọc Dương Quân Sơn là phế vật ở trước mặt mọi người. Không ngờ cuối cùng Trương Hồ Tử bị Dương Quân Sơn miễn cưỡng đánh cho đến khóc. Khiến đồng bạn ở Thổ Khâu thôn chê cười hắn một trận. Lần này Trương Hồ Tử cố ngóc đầu lên báo thù. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Một năm qua Dương Quân Sơn vẫn chưa dùng tiên linh tế luyện tiên linh khiếu. Còn Trương Hồ Tử có tam đẳng tư chất, sử dụng trung phẩm tiên linh huyền thiết tinh thành công luyện hóa tiên linh khiếu thứ nhất ở tay phải không bao lâu. Trương Hồ Tử tự tin rằng thời khắc báo thù đã đến. Không ngờ hai người vừa thấy mặt, Dương Quân Sơn liền đem chuyện một năm trước gièm pha. Mắt của Trương Hồ Tử đỏ lên, kêu ngao ngao xông tới đánh Dương Quân Sơn. Dương Quân Sơn vội vàng nhảy tới, nói, dừng lại. Trương Hồ Tử giữ nắm đấm xanh đen, lớn tiếng nói, thế nào? Dương Quân Sơn, ngươi sợ rồi sao? Dương Quân Sơn nhìn thoáng qua tay phải được bao một tầng lá sắt của Trương Hồ Tử. Cười hắc hắc, nói, ai sợ chứ? Nhưng mà nói trước là dùng thạch tệ để cá cược, nếu ngươi thua quỵt nợ thì sao? Trương Hồ Tử tức giận mở trừng hai mắt, cao giọng nói, ta mà quỵt nợ, lấy thạch tệ ra đây. Một đồng bạn phía sau Trương Hồ Tử lập tức ném một cái túi nhỏ màu đen tới. Trương Hồ Tử mở túi ra, trong túi rơi ra tiếng loạt xoạt, cười lạnh nói, nhìn cho rõ đây. 30 thạch tệ, của các ngươi đâu? Dương Thiên Hải lấy ra 30 thạch tệ mà họ đã góp đủ. Thấy thần sắc của Dương Quân Sơn càng trở nên kinh ngạc. Nói, sao, thế nào mà chỉ có 30 thạch tệ? Không phải nói mỗi người 30 thạch tệ sao? Các ngươi bên này 5 người, phải dùng 150 thạch tệ đánh cuộc mới đúng. Cách chương.